Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chuẩn bị hậu lễ, giày nhất loại kia, ca ca, ngươi thế nào, chẳng lẽ cái kia Diệp Băng địa vị rất lớn, thấy Hầu Thiên Hào sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nửa ngày không nói lời nào, Hầu gia mẹ con trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng không có nghe tiếng người trước vừa rồi thì thào âm thanh. Nhịn không được hỏi ra âm thanh tới, phải biết trước kia gặp phải tình huống như vậy, Hầu Thiên Hào đều sẽ không nói hai lời, trực tiếp dẫn người trước cho mình đem mặt mặt chống đỡ trở lại hãng nói. Có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Nghĩ đến trước kia đại ca loại kia cường thế, Hầu Thị bất an trong lòng trong nháy mắt tiêu tán, lần nữa mở miệng nói, ca ca, tiểu tử kia có thể nói. Chỉ cấp ta thời gian một ngày, để cho ta cứ việc đi tìm có thể đem đến cứu binh. Chuyện này, ngươi cũng không thể mặc kệ a. Nghĩ đến rời đi Tần phủ biệt khuất, còn có Diệp Băng tiểu tử kia cực độ phách lối sắc mặt. Hầu Thị đã cảm thấy một hơi không nhả ra không thoải mái. Nàng tin tưởng đại ca của mình, nhất định sẽ cho mình làm chủ. Đúng, nào biết được Hầu Thị tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một cái gậy còm bàn tay chính là hung hăng khắc ở trên mặt của nàng. Đưa nàng đánh cho trực tiếp tại nguyên chỗ vòng vo một vòng tròn. Cái kia nửa bên gò má, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng. Hầu Thiên Hào, ngươi lại dám đánh ta. Bụ mặt gò má, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi Hầu Thị. Sau một khắc đã là kinh sợ thét lên tiếng. Thanh âm xẹt qua chỗ này quân sư doanh trướng, làm cho không ít trong quân binh sĩ đều là nghe được. Hầu Thị không thể không giận a. Phải biết từ khi sau khi cha mẹ mất, huynh đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Có vật gì tốt, Hầu Thiên Hào đều là trước cho mình dùng. Đến mức đánh chửi, đó là cho tới bây giờ đều chưa từng có. Chính là cưng chiều như vậy, mới dưỡng thành Hầu Thị không coi ai ra gì tính cách. Chỉ cảm thấy thế gian tất cả mọi người muốn vây quanh chính mình truyền. Đều muốn theo ý chí của mình làm việc. Đùng, ngay tại lúc Hầu Thị kêu lên sợ hãi sau đó, Hầu Thiên Hào trực tiếp trở tay một trường, đem hắn mặt khác nửa bên gò má cũng cho tát đến sưng đỏ bắt đầu. Lần này Hầu Thị ngược lại không còn dám lớn tiếng kinh hô. Mà là có chút ủy khuất mà nhìn xem cái này từ nhỏ yêu thương ca ca của mình. Ca ca, ngươi thế nhưng là chưa từng có đánh qua tiểu muội, bị hai bàn tay tát đến có chút mộng Hầu Thị, cũng không dám lại nói năng lỗ mãng, vị đại ca kia thế nhưng là nàng chỗ dựa lớn nhất. Ở thời điểm này, nàng đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt, cái này Hầu Thị người mặc dù ương ngạnh một điểm, cũng không phải người ngu, nàng biết cái này luôn luôn yêu thương đại ca của mình. Vậy mà làm ra dạng này cử động khác thường, chỉ sợ chính mình lần này làm những chuyện như vậy, thật sự có chút thiếu suy tính. Một bên Hầu Lương đã sớm dọa đến ngây người, tại hai vị này trước mặt, hắn khả năng này phải thừa kế Tần gia hậu bối, căn bản là liền nửa điểm quyền lên tiếng đều không có. Cái này hai bàn tay, là để cho ngươi ghi nhớ trong lòng, về sau quyết không thể lại đi trêu chọc không thể trêu chọc người. Hầu Thiên Hào khẩu khí có chút lăng lệ, bất quá câu nói này sau khi nói xong, hắn vượt qua trước hai bước, nhẹ nhàng vuốt ve Hầu Thị cái kia mặt sưng gò má. Ôn nhu nói, thật xin lỗi, đại ca không nên xuất thủ nặng như vậy. Ca ca, cái kia Diệp Băng hắn rốt cuộc là ai? Đến lúc này, nếu như Hầu Thị còn chưa ý thức được Diệp Băng lai lịch không cạn lời nói. Vậy liền thật sự là ngu như lợn, bởi vậy thanh âm nói chuyện, đều ẩn chứa vẻ run rẩy. Hắn là ai? Ha ha, hắn chính là vừa mới nhậm chức Hàn Thiết Quân Đô Thống. Bằng sức một mình, đem tam đoạn bản mệnh băng lực Đô Thống Tiêu Thiết lôi xuống ngựa. Sau đó thay vào đó, Hầu Thiên Hào tự giễu cười hai tiếng, sau đó lại nói. Hắn là một cái liền thông thiên quân Tiêu Bất Thông tướng quân mời đều cự tuyệt ra hòa. Càng là bởi vì mẫu thân thụ dịch ra chỗ nhục, dẫn đầu toàn bộ băng hoàng trung đội, nhất cử diệt Tây Thành dịch ra tàn nhẫn hạng người. tướng quân đại nhân trong đêm triệu tập đô thống trở lên tướng lĩnh. Căn dặn chúng ta không nên tùy tiện đi trêu chọc hắn. Hiện tại, người biết Diệp Băng là ai chưa? Liên tục trải qua lời nói, từ Hầu Thiên Hào trong miệng nói ra, làm cho Hầu Thị cũng không dám thở mạnh một cái. Giống như, hiện tại nàng rốt cuộc biết Diệp Băng là ai? Đó là một cái nàng xa xa chọc nhân vật không tầm thường. Cái này mấy món sự tình bất luận một cái nào, đều là Hầu Thị cho tới bây giờ đều không dám nghĩ. Nhất là cự tuyệt Tiêu Bất Thông tướng quân mời. Cái này là người bình thường có thể làm dám làm sự tình sao? Hàn Thiết Quân quân sư đại ca Hầu Thiên Hào, đã là Hầu Thị ỷ trượng lớn nhất, nhưng là hiện tại, liền vị đại ca kia hiệu lực tướng quân đại nhân, đều đối cái kia mới nhậm chức đô thống Diệp Băng có chút kiêng kỵ. Có thể nghĩ đó là cỡ nào cường lực người. Buồn cười chính mình còn tại tần phủ bên trong mắng hắn tiểu tạp chủng. Còn như muốn trực tiếp đánh giết, bây giờ còn có thể còn sống đứng ở chỗ này. Hầu Thị đã là vạn phần may mắn. Ca ca, cái kia, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hầu Thị thanh âm có chút run rẩy. Đang nghe qua Hầu Thiên Hào cái kia lời nói về sau. Nàng hiện tại là rốt cuộc không hứng nổi nửa điểm tìm Diệp Băng phiền phức suy nghĩ. Bởi vì đó cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau. Làm sao bây giờ, ngươi kéo cái này đặt mông cướp, còn không phải muốn ta đến thay ngươi xoa. Nghe được Hầu Thị lời này, Hầu Thiên Hào lại có chút khống chế không nổi cơn giận của mình. Hắn tin tưởng Diệp Băng nếu thả ra cái kia phiên ngoan thoại. Chỉ sợ thật sẽ tại tần gia chờ đợi mình. Chuyện này, nhất định phải có cái kết thúc. Không phải vậy về sau sẽ cực kỳ phiền phức. Thô lỗ tiếng quát mắng, làm cho Hầu Thị cũng không dám lại hỏi nhiều một chữ. Sau đó nàng liền nghe được Hầu Thiên Hào trầm giọng nói ra. Đem Hầu Lương tiểu tử này trói lại. Ngày mai ta tự mình đưa các ngươi về tần phủ. Người tới, không có đi quản cái kia mặt tái nhợt Hầu Lương. Hầu Thiên Hào hét lớn một tiếng, đợi đến bên ngoài đi vào một gã hộ vệ sau đó. Chính là phân phó nói, thay ta chuẩn bị một phần hậu lễ, dày nhất loại kia, trước hừng đông sáng đưa tới. Đúng, hộ vệ kia sắc mặt có chút cổ quái, dĩ vãng chuyện như vậy, không đều là quân sư đại nhân khí thế hung hăng dẫn người ra ngoài. Thay muội muội của mình cùng cháu trai lấy lại danh dự sao? Làm sao hôm nay ngược lại muốn chuẩn bị hậu lễ, hơn nữa còn là dày nhất loại kia. Bên này Hầu Thị nghe được Hầu Thiên Hào phân phó, đã sớm không còn một tia tính tình, mà lại trong tay buộc chặt động tác cũng là tăng thêm mấy phần. Bởi vì nàng biết, nếu không phải mình cái này không biết trời cao đất rộng nhi tử đi trêu chọc Diệp Băng. Chính mình lại làm sao lại vì đó ra mặt, rước lấy cái này phiền phức ngập trời. Phải biết Diệp Băng đi theo Tần Nhược đi Tần gia, bất quá là muốn vì phụ mẫu cầu được một chỗ an thân viện tử. Giống như vậy viện tử Tần gia có mấy chỗ đâu, sớm biết sẽ biến thành như bây giờ. Coi như để Hầu Thị đem Tần gia tất cả biệt viện tất cả đều đưa cho Diệp Băng. Vậy cũng không có gì lớn, chỉ tiếc ương ngạnh đã quen, rốt cục đá vào tấm sắt, lần này nàng xem như biết đau, đều là cái này nghịch tử. Tại thời khắc này, Hầu Thị đã là ở trong lòng âm thầm thề, nếu là lần này nan quan có thể vượt qua, nhất định phải lại bồi dưỡng một cái người thừa kế. Loại này ngu xuẩn nhi tử, hay là đừng đi ra mất mặt xấu hổ, giống Hầu Thị loại người này, cho tới bây giờ cũng sẽ không trên người mình tìm nguyên nhân. Trên thực tế nếu không có nàng dạng này mẫu thân, lại làm sao lại có Hầu Lương con trai như vậy đâu. Convert by Lucario, hết chương.